Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, khôi phục. Chúng ta cũng đi đi, nhanh lên một chút đem lốc tao khôi phục nguyên dạng. Đại vương đến rồi cũng có thể thiếu nhìn ra một phần đầu mối đến. Đại hoàng nha nhìn Tà Nhãn Lang rời đi, xoay người đối với những khác người nói rằng: vội không đuổi muộn, bọn họ vẫn là nhanh lên một chút động thủ tốt. Ừ, mấy người khác nghe vậy cũng là gật gù. Sau đó đem thuyền hải tặc ngừng ở bến tàu, mang thủ hạ bầy hải tặc bắt đầu từng nhà gõ lên cửa đến rồi bên trong người đi ra. Chúng ta là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Chúng ta đại vương là tiền thưởng 570 triệu đại hải tặc. Không muốn chết, liền mau mau ra đây mở cửa bầy sạp, không phải vậy chúng ta đập phá, thất bại, các ngươi tiệm, giết người của các ngươi. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc túm năm tụm ba từng nhà. Hung tợn uy hiếp nói, sau đó bắt đầu đập bỏ cửa, đem bên trong ẩn trốn đi các con buôn, toàn bộ giam giữ đi ra, để bọn họ làm ăn ở lốc tao khu dân cư bên trong. Ẩn núp bình dân nhóm cũng bị bầy hải tặc tìm tới, từng cái bị giải đến lốc tao trên đường phố. Bầy hải tặc đem bình dân nhóm từng cái đặt ở trên đường phố. Tiếp theo lấy ra vũ khí cùng súng kíp chỉ vào bọn họ, nói rằng: bây giờ lập tức cho chúng ta đi dạo phố. Nhanh đi, không cho phép dừng. Nếu như chúng ta nhìn thấy các ngươi dám chạy trốn, trực tiếp làm thịt các ngươi. Run lẩy bẩy bình dân nhóm nghe vậy lập tức bắt đầu chạy chậm hướng về các mỗi cái nhà, các mỗi cái hộ cửa hàng chạy đi. Tuy rằng bọn họ không biết tại sao cùng hung cực ác Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tại sao phải nhường bọn họ đi dạo phố, nhưng chỉ cần nghe lời là được rồi. Yên tĩnh lốc tao ở Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thao tác dưới, rất nhanh sẽ bắt đầu náo nhiệt lên. Trên đường phố đoàn người tụ tập, ở mỗi cái cửa hàng xuyên tới xuyên lui. Chỉ có điều chính là tiểu thương cùng khách hàng dáng vẻ đều thập phần miễn cưỡng, chính là: ngươi xem một chút, ở trợ giúp của chúng ta dưới, lốc tao lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Trên đường phố lôi thương chỉ vào náo nhiệt lốc tao, rất là tự hào nói: coi trộm một chút lốc tao dáng dấp như vậy, với bọn hắn mới vừa leo lên khi đến, hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ nha. Đó là bởi vì chúng ta băng hải tặc danh tiếng lớn. Ngớ ngẩn, Nhật Độc nhìn lôi thương ngốc dạng, không khỏi mắng: muốn không phải bọn họ băng hải tặc danh tiếng lớn như vậy, lôi thương cho rằng lốc tao có thể khôi phục nhanh như vậy nha. Nói cũng đúng, có điều lốc tao bầu không khí vẫn là rất quái lạ nha. Lôi thương gật gù không có phản bác Nhện Độc. Hắn hiện tại đã biết rồi, như Nhện Độc loại nữ nhân này là không thể chọc. Nàng quá thù dai, lần trước bị Nhện Độc đâm con nhím sự tình, hắn còn không có quên đây, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ hy vọng có thể che giấu đại vương đi. Nhện Độc nhìn lốc tao bên trong tiểu thương cùng bình dân nhóm trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, lắc lắc đầu nói: những người này đều là bị bọn họ ép buộc. Hiện tại, đi dạo phố đúng là ở đi dạo phố, bán đồ vật cũng là đang bán đồ vật, chính là từng cái đều không có một cái móc ra belly bên trong đến. Nhìn qua khó chịu muốn chết, không có chuyện gì. Đại vương đối với những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không truy cứu. Đại hoàng nha nhìn trước mắt lốc tao, không thèm để ý nói: đại vương nơi nào sẽ lưu ý cái này, khẳng định là nhìn một chút liền chẳng muốn quan tâm, lại nói nhiều như vậy. Đại vương hiện tại người ở đâu bên trong? Phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập dò đầu hỏi. Bọn họ nơi này đã quyết định, nhưng đại vương người đâu? Sẽ không còn muốn mấy ngày mới có thể đến đi, đại vương chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ta theo lớn vương thông qua điện thoại trùng, đại hoàng nha cười nói. Một cái răng vàng dưới ánh mặt trời có vẻ càng là óng ánh. Các ngươi nói cái kia chiếc thuyền hải tặc là đại vương ngồi sao? Bu đứng ở bên cạnh bọn họ, đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc thẳng táp hướng về Lốc Tao đến rồi. Một điểm dừng tốc dáng vẻ đều không có, há, ta xem một chút. Đại Hoàng Nha nghe vậy, lập tức từ túi quần bên trong, lấy ra đơn ống kính viễn vọng hướng về mặt biển nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc chính theo gió vượt sóng địa hướng về bọn họ lái. Tới ở này chiếc thuyền hải tặc lên, Lotus chính uống rượu nước, nhàn nhã dựa vào ghế nằm, nhìn phía xa Lốc Tao bến tàu ngừng thuyền hải tặc đội, khắp khuôn mặt là ý cười. Đại vương, đây chính là chúng ta đội tàu sao? Thực sự là đồ sộ đây. Phiên đội các đội trưởng khẳng định các loại đại vương ngài cũng chờ cuống lên đi. Hải tặc thuyền trưởng ở trên bong thuyền lên xuyến dưới nhảy, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Đại vương không hổ là đại hải tặc, thủ hạ đội tàu đông đảo, này một loạt thuyền hải tặc đội nhìn qua thực sự là đồ sộ đây. Người phái người lên nhìn tháp đi, cho bọn họ phân phát tín hiệu, để bọn họ biết bản vương trở về. Lotus thả tay xuống bên trong lớn bát rượu cười nói, thời gian qua đi gần lâu như vậy, hắn Lotus lại trở về, đáng yêu, bọn thủ hạ khẳng định đang đợi hắn trở về đây. Được rồi, đại vương, hải tặc thuyền trưởng nghe vậy, lập tức để bọn thủ hạ ở Hoành Phi lên viết đến, Ngưu Ma Vương đại vương ở đây, sau treo ở cánh buồm. Ngang trên mặt, dáng dấp như vậy, phiên đội các đội trưởng sau khi thấy, lập tức liền có thể biết rồi, là đại vương ngồi thuyền hải tặc. Ta thấy thuyền hải tặc mặt trên chữ, Đại Hoàng Nha cầm đơn ống kính viễn vọng nhìn thuyền hải tặc. Cánh buồm cười nói, đây là đại vương ngồi thuyền hải tặc không sai. Hắn đều nhìn thấy cánh buồm trước chữ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Thông báo chúng tiểu nhân tập hợp, nghênh tiếp đại vương, Lôi Thương hưng phấn nói, lập tức bắt đầu hô to lên. Nguyên lai ở Lốc Tao khắp nơi nhìn chằm chằm bình dân bầy hải tặc nghe vậy, lập tức từ các góc bên trong đi ra, chạy chậm hướng về bến tàu phương hướng tụ tập. Mà chính đang bán đồ vật mua đồ bình dân nhóm cũng là không khỏi sững sờ. Sau đó sắc mặt bất nhất khẩn, động tác bắt đầu nhanh hơn, nỗ lực làm bầy hải tặc dặn dò sự tình. Đại vương, ta thấy rất nhiều bọn thủ hạ chính đang trên bến tàu các loại ngày đây. Hải tặc thuyền trưởng cầm đơn ống kính viễn vọng nhìn, trên bến tàu càng tụ càng nhiều bầy hải tặc, rất là hưng phấn hô lớn. Đại vương đội tàu lại có nhiều người như vậy, sợ không phải có thay thế được tứ hoàng tư cách. Bọn họ có thể cao hứng như thế, bản vương cũng rất là kích động. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, theo sau kế tục nằm ở trên ghế nằm lạc. Dưới tay nhiều người là nhiều, có thể vẫn không có tứ hoàng nhiều người. Tứ hoàng nhân tài là nhiều đây, hắn này nhiều lắm chỉ có thể coi là cái thuyền nhỏ đội mà thôi. Nhưng này đều không có quan hệ, hắn chiêu thu thủ hạ lại không phải chuyên môn đi đánh nhau. Đến đại gia đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, các loại đại vương vừa đến, hãy cùng ta gọi, đại vương tốt, đại vương gian khổ, hoan nghênh về nhà, nghe rõ chưa? Tà Nhãn Lang đi tới tụ tập hải tặc phía trước nói rằng, lần này hắn phải cho đại vương một cái vui mừng thật lớn, nhưng cần bọn thủ hạ phối hợp, hắn hy vọng bọn thủ hạ có thể ra sức điểm. Được rồi, Tà Nhãn Lang đội trưởng, chúng ta sẽ cố gắng. Bầy hải tặc gật gật đầu nói, theo sau kế tục ở trên bến tàu lẳng lặng đợi đại vương đến. Thuyền hải tặc càng dựa vào càng gần, không ít hải tặc đã bò lên trên cánh buồm, cũng có thì lại đứng ở thuyền rào cản hướng về bến tàu không ngừng phất tay. Trên bến tàu bầy hải tặc cũng nhìn thấy thuyền hải tặc lên mọi người, bầy hải tặc cũng hướng về bọn họ không ngừng phất tay. Đại vương, chúng ta đến. Hải tặc thuyền trưởng hưng phấn, đạn pháo Lotus bên người nhỏ giọng đưa tin, trải qua nhiều ngày như vậy đi, bọn họ cuối cùng cũng coi như là cùng đội tàu hội hợp. Chính là không biết hắn có thể ở băng hải tặc được chức vị gì. Ừ, Lotus gật gù. Sau đó thập phần có bức cách từng bước một hướng về đầu thuyền đi đến. Bến tàu bầy hải tặc nhìn thấy Lotus bóng người sau, lập tức bắt đầu kích chuyển động. Căn bản mặc kệ Tà Nhãn Lang còn chưa mở lời, thì có người la lớn. Đại vương tốt, lớn vương tân khổ, đáng, hoan nghênh đại vương về nhà, theo này một tiếng ra. Toàn bộ băng hải tặc bầy hải tặc, lập tức theo hô to. Đại vương tốt, lớn vương tân khổ, đáng, hoan nghênh đại vương về nhà, đại vương tốt, lớn vương tân khổ, đáng, hoan nghênh đại vương về nhà, đại vương tốt, lớn vương tân khổ, đáng, hoan nghênh đại vương về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.